Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh chuyện MC Đình Soạn Official, để chúng ta đến với câu chuyện Đêm Kinh Hoàng của tác giả Thư Kỳ. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi và Long Tình là hai thằng bạn thân với nhau từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa. Nhà nó theo đạo nhưng nó lại là thằng thuộc vào chủ nghĩa vô thần. Thì theo đạo nhưng nó chỉ theo cha mẹ cho có. Có lần nó khăng khăng nói với tôi: mà với chẳng quỷ, ta không tin trên đời này tồn tại linh hồn. Với tao, người sinh ra nhờ việc quan hệ chăn gối và cái gọi là âm phủ hay địa ngục đều là chém gió. Đồng ý với một kẻ vô thần, rồi có bộ não nó ra nhét vào hàng tá những câu chuyện và video chứng minh sự tồn tại của thế giới tâm linh, nó cũng sẽ tìm cách phản đối. Nhân tiện đợt nghỉ dịch, tôi và nó đánh cược một ván: tao sẽ đưa mày đi gặp linh hồn. Nó cười khẩy và vứt một điếu thuốc xuống đất, dùng chân phải di thật mạnh, sau đó nhún vai: tốt nhất mày nên để tao sợ, nếu không tao sẽ đấm cho mày tỉnh ra. Vậy là tới hôm đó, hai thằng chúng tôi lên đường tới một ngôi nhà hoang. Ngôi nhà này nổi tiếng cả tỉnh vì đã đổi chủ nhiều lần. Lần lượt từng người một ra đi. Người nào lâu thì trụ được một tháng, người nào yếu vía thì chỉ được vài ngày. Người ta đồn rằng chủ của căn nhà đó và cả gia đình của anh ta đã chết trong một đêm mưa gió bão bùng. Máy quay ghi lại hình ảnh của hai tên sát nhân cao tầm 1m7, mặc quần áo đen và đội khăn trùm kín đầu. Hai vợ chồng đó bị bọn chúng bắn chết ngay ở trên giường, còn hai đứa con gái, một đứa đang học cấp 3, cũng bị cưỡng hiếp đến chết. Sau đó chúng dùng dao rạch cơ thể cô gái xấu số thành nhiều mảnh, như kiểu cách các đồ tể lọc thịt lợn ở ngoài chợ vậy. Đứa con gái còn lại mới chỉ 5 tuổi, theo như hình ảnh máy quay ghi lại, thì đứa bé nghe thấy tiếng hét của chị, cho nên chạy ra phòng xem. Kết quả là bị hai kẻ sát nhân kia tóm lại rồi treo ngược lên. Chúng dùng dao hạ sát đứa bé, sau đó để máu của đứa bé chảy linh láng khắp nhà. Căn nhà được giao lại cho người anh em trong gia đình, tuy nhiên không ai có dám lại gần. Hiện tại thì căn nhà chỉ có một vài người lui tới ngày rằm vào mùng 1 để thắp nhang. Người ta cũng phải đi ít nhất 2 người, bởi đã có lần người anh họ của ông chủ nhà xấu số kia bị ghẹo. Theo như lời của anh ta kể, hôm đó là ngày rằm tháng 7, rằm của các vong hồn khắp thế giới được về với gia đình. Như thường lệ đáng lý ra, anh ta sẽ có người đi cùng. Nhưng mà ngày hôm đó cả nhà ai cũng bận việc, cho nên anh ta đành chỉ đi một mình. Khi chín cây nhang bị chia ra cắm đổ ba bát nhang, cũng là lúc cánh cửa phòng bị đóng sập lại. Căn phòng kín mít, gió bỗng nhiên trở lạnh như là mùa đông. Cảm giác có gì đó không đúng, anh ta liền chạy thật nhanh ra ngoài cửa. Tay nắm đã bị thứ gì đó giữ lại. Cố hết sức mà vẫn không thể vặn ra. Rút điện thoại trong túi quần, anh cố gắng liên lạc ra bên ngoài. Nhưng mà mọi thứ dường như đang cố chống lại anh, điện thoại lại mất sóng. Nhìn xung quanh lúc này, anh sợ hãi đến ngất lịm cả đi. Bởi theo như lời kể của anh, khi ấy điện thoại không thể sử dụng, cửa không thể mở. Lúc anh bắt đầu run lên như cầy sấy, thì đằng sau có tiếng khóc, mây đen che hết ánh sáng ở các ô cửa sổ, tất cả mọi thứ chìm vào trong bóng tối. Anh quay người lại nhìn thấy một người, ở bụng đang rỉ máu cùng đoạn ruột lòng thòng tím tái. Hai tay của bóng người đang cố gắng nhét ruột trở vào. Rồi cái bóng đó lao thẳng về phía của anh, khiến cho anh ta sợ đến ngất đi. Ôi dồi ôi, đừng dọa tao nữa, tao khóc sợ đâu mày yên tâm. Long Tình, đúng là Long Tình, mày đã không sợ thì đêm nay tao nhất quyết cho mày sợ đến già. Được rồi, mày chuẩn bị đèn vào bìm chưa? Thấy cười phá lìn, sau đó thì đã số vít ga. Con xe chồm chó của tôi đèo thằng Long ở đằng sau lưng, lao vút đi trong đêm tối. 10 giờ đêm cuối cùng cũng tới địa điểm được coi là đáng sợ nhất. Để xe ở ngoài này sao? Chứ sao nữa, à mà từ từ, Tôi khua tay rồi chỉ về phía cổng. Cánh cổng to cao hình như hơi bé, có lẽ nào là trộm. Cổng không khóa kìa, đội đèn lên đi. Lòng hăm hở đội đèn lên rồi bấm nút. Chẳng đợi cho tôi mở lời, nó nhanh chóng chân bước tới cánh cổng, rồi dùng hai tay mở toang cánh cổng sắt cũ kỹ. Vào đi, mà nó mở cửa sẵn cho mày rồi đấy. Lòng vừa dứt lời thì tôi thấy đằng sau nó là một mớ tóc dài ngoằng. Hai bàn tay trắng ẩn bóp chặt lấy cổ của thằng Long mà lôi đi trong bóng tối. Ánh đèn pin của nó bỗng tắt ngấm sau bụi cỏ dại. Tôi bật đèn xe lên rồi pha rồi quay đầu xe tìm kiếm. Long à, mày đừng có đùa tao. Long ơi, mẹ mày, thằng kia đâu rồi? Tôi gọi đến khàn cả cổ nhưng thằng Long vẫn bắn vô âm tín. Dường như là mọi thứ xung quanh đều đang dừng chuyển động. Tôi đánh liều đẩy xe vào trong. Thì dưới ánh đèn hai chân của thằng Long đang lơ lửng ở mặt đất và cái ghế nhựa độ chồng chơ. Tiếng cười the thé như là tiếng mèo gào đực khiến cho toàn bộ cơ thể của tôi nổi da gà. Lần này thằng Long lành ít dữ nhiều. Tôi biết chắc chắn nơi đây vào dễ khó ra. Nhưng tình hình lúc này nếu còn tiếp tục chần chừ, thằng Long sẽ vong mạng. Đôi giày kia chắc chắn là nó, không thể nào khác được. Rút con dao đeo ở hông, tôi vứt lại con xe yêu quý rồi bấm đèn pin đội đầu lao vào. Mới chớm tới cửa mà đã phải hẹo thế này thì không đành lòng thực sự. Tiếng của ai đó kêu ở bên ngoài cổng ngay lập tức vang lên. Hai cánh cổng từ từ khép lại khi tôi vừa lao đến bên cạnh chỗ thằng Long đang đứng ở trên không. Vừa ngoảnh mặt nhìn cổng quay lại chỗ tôi đứng đã không còn thấy đôi chân của thằng Long đâu. Thay vào đó là tiếng cười của nó rú lên bên ngoài cầm. Lêu lêu thằng ngu, ta mà dễ bị ma bắt nạt vậy sao? Cánh cổng ngay lập tức bị mở toang, dù cho thằng Long đã khóa cổ ổ khóa mới mua lúc chiều. Hóa ra còn chó lợn ấy định chơi tôi một vố. Thì cánh cổng bị mở toang dù không có gió, Long lúc này mới bắt đầu cảm thấy nghi nghi. Nó để máy rồi vọt ga lao bên cạnh tôi. Đằng sau nó vẫn là cái bóng trắng. Dừng chân trống xuống, nó nhe nhởn cười rồi nói. Vào đi, để xem có thứ gì trong ấy mà mọi người sợ vậy. Đợi ta một chút. Tôi rút điện thoại bấm vài chữ rồi gửi tin nhắn đi. Sau khi rút điện thoại vào túi quần, tôi rút con dao mà ông ngoại tặng ra cầm chắc trên tay. Đi nào. Con đường vào căn nhà này mọc đầy cỏ dại, chỉ còn lại một lối đi nhỏ xíu. Có lẽ là vết xe máy của mấy người đến thắp hương để lại. Hai cái đèn đội đầu vừa đi vừa soi về phía căn nhà. Căn nhà xây theo kiểu biệt thự Pháp, vì mưa gió lâu năm rêu phong ẩm mốc, cùng với cây dại bám đầy cho nên trông nó thật cổ quái kỳ dị. Đằng bước chân đều bỗng Long dừng lại soi lên nóc nhà. Trên tùm nhà hai con mắt xanh lét đang nhìn thẳng về phía chúng tôi. Mèo hoang đấy. Mèo hoang mà đèn pin rọi lại không có bóng trên mái ngói. Long vặn hỏi. Tao chịu thôi. Tao đưa mày đến đây chỉ để cho mày biết linh hồn là có thật. Có thật thì giật tóc tao đi xem nào. Thằng Long vừa dứt lời rồi lại kêu lên một tiếng thất thanh. Nó quay ngoắt nhìn về phía của tôi rồi nói. Mẹ mày chứ chơi dọa hả mày? Tôi đứng cách nó gần 2 mét. Nếu muốn kéo tóc của nó ít nhất tôi phải đứng cách nó 70 cm. Bởi chiều dài của tay tôi mới chỉ có 1m8, chia ra thì phải là 70 cm. Mày nghĩ tao rảnh hả? Thằng Long tôi không soi lên mái nhà nữa. Nó quay lại nhìn tôi đầy tức tối. Nhưng rồi Vinh ơi, ơi ơi ơi. Tôi dọi đèn về phía của thằng Long. Quần của nó từ màu nâu nên đã chuyển sang màu nâu thẫm ở giữa đũng quần. Hai tay của nó nắm chặt lấy nhau. Hai mắt của nó dại đi. Cơ thể của nó run lên bần bật. Mày sao đó thằng kia? Trên đầu mày. Nói xong nó hét toáng lên rồi chạy thục mạng về phía cánh cổng. Tôi cũng hoảng hốt chạy theo, dù không hề biết thứ nó nói ở trên đầu tôi là gì. Chạy gần đến cổng thì thằng Long vấp ngã, mồm của nó đỏ che chết máu. Tất cả nước tiểu của nó có lẽ đã bắn ra ngoài. Xe của tôi cũng đổ cành ra. Cánh cổng thì im lìm bởi ai đó đã khóa ở bên ngoài. Cứu, ai đó làm ơn cứu. Bình tĩnh đi, mày mạnh miệng lắm cơ mà. Để tao đi kiếm cành củi khô rồi đốt lửa. Tao biết ngay mà, Trước khi vào tật đã nhắn cho bọn thằng Huynh rồi. Chúng nó đang trên đường tới, có cả đồ. Nói xong tôi định quay lưng bước đi thì bóng đèn đội trên đầu bỗng vụt tắt. Đèn của thằng Long cũng nhấp nháy liên hồi rồi tắt lịm. Bây giờ mới khoảng gần 12 giờ khuya. Hy vọng cuối cùng của chúng tôi là ánh sáng đèn flash điện thoại. Nhưng khi sờ vào túi thì điện thoại đã không cánh mà bay. Vinh ơi! Long ơi! Mày ngồi chỗ nào thế? Tao vẫn ngồi ở gần cổng. Vì mới mất đèn cho nên đôi mắt còn chưa quen với ánh sáng ban đêm thì cố mở thật to để nhìn. Rồi một lúc sau mắt cũng quen dần với bóng tối. Thằng Long đang ngồi bó gối ở sát cổng, tôi nhẹ nhàng bước lại gần rồi nói. Mày đã tin có vong hồn tồn tại chứ? Vậy mày có tin không? Tao tin là có, ví như lúc này này. Thằng Long nghe thấy như vậy thì ngửa mặt lên. Trong đêm tối hai con mắt của nó đỏ như hai hòn than. Cả khuôn mặt của nó trắng bệch như tờ giấy trắng. Tao lạnh quá. Vừa nói nó vừa đưa hai bàn tay lên vẫy vẫy. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh hết sức, bấm nút công tắc đèn pin, hòng tìm kiếm chút ánh sáng cuối cùng. Ơn giời ánh đèn cũng đã trở lại. Tôi gọi đèn pin về chỗ thằng Long thì nó đã biến mất. Theo vào đó là tiếng sột soạt của lá khô. Từ từ xoay người tôi giật mình khi thằng Long đang ôm trên tay một đống củi khô. Sao nãy giờ mày cứ đứng đực ra đấy vậy? Tao tưởng mày ngồi ở đây cơ mà. Vừa chỉ tay tôi vừa quay lại xoay đèn pin về phía cầm. Thằng Long lại ngồi bó gối ở đó. Đến lúc này thì tôi mất bình tĩnh thực sự. Tôi từ từ hạ người ngồi xuống bên cạnh thằng Long, rồi xoay đèn về phía của nó đang ôm củi. Phía ấy cũng không còn ai nữa. Quay sang nhìn sang bên cạnh thì thằng Long đang ngồi cũng biến mất. Vinh ơi, cứu tao với. Đó là tiếng của thằng Long. Nửa đêm nửa hôm như vậy mà bây giờ một mình xông vào căn nhà kia, có lẽ cái chết sẽ đợi sẵn nó ở đó. Lìa ánh đèn pin đi khắp nơi, thì gom lấy một đám lá khô rồi châm lửa đốt, châm cả điếu thuốc, đợi viện trợ thôi, bởi đêm nay có lẽ sẽ là một đêm thật dài. Tiếng của thằng Long từ từ nhỏ dần, tôi cố gắng lắng tai nghe, nhưng hình như mọi giác quan của tôi lúc này đều có vấn đề. Bản thể của tôi đang bị lay chuyển. Tôi cầm chắc sợi dây bà ngoại cho rồi câu chuyện mẹ Quan Âm che chở. Bà ngoại tôi đã mất gần chục năm, nhưng mà sợi dây chỉ đỏ bà tặng tôi từ hồi học cấp 2 thì vẫn còn. Vật này tuy không đắt giá, tuy không đẹp như những sợi dây chuyền vàng, nhưng đối với tôi nó là vô giá. Chỉ cần có nó tôi sẽ bình an vô sự. Suy nghĩ trong đầu giây lát, tôi đứng dậy xoay đèn pin về phía con xe của mình. Dò dẫm từng bước, tay cầm chắc con dao, tiến về phía xe. Tôi định mở khóa xe rồi nổ máy. Ít ra cũng có thêm ánh sáng trong tầm mắt. May ra sẽ thấy thằng Long. Tôi ngã bổ ngựa ra đằng sau, tay hua hua thật mạnh con dao về phía trước. Bên ngoài cổng là một thiếu nữ mái tóc bị bít máu, nhoèn miệng cười qua không gì sắt. Liền sau đó cô ta biến mất, để lại trong bên cổng là một thằng bé sợ đến vãi mật. Tiếng điện thoại tôi bật dậy cố gắng chấn tĩnh vì cả cơ thể đang run lên lẩy bẩy. Móc trong túi chìa khóa xe, nhưng thằng nội điện thoại đã rơi đi đâu mất. Nay chìa khóa xe cũng không còn. Thôi thì đành dùng cái đèn đội đầu lần theo tiếng chuông điện thoại. Con dao của ông ngoại tặng tôi vẫn còn cầm khư khư trên tay. Bên dưới đũng quần có chút nước ấm chảy ra. Có lẽ lần sau đi khám phá nhà ma tôi nên đóng bìm. Tiếng chuông điện thoại cứ réo lên liên hồi. Cái đèn thì như bị ma ám, lúc lúc lại chớp chớp như thể bị ai đó bấm vào. Chẳng có nhẽ là cái thứ mà thằng Long khi nãy nhìn thấy trên đầu của tôi. Đây rồi, cái điện thoại iPhone 4G của tôi, đồ cổ của tôi đây rồi. Nằm sâu trong gốc cỏ xanh rì, có lẽ là do lúc nãy thằng Long chạy, cho nên khi tôi chạy theo nó ra bên ngoài, đang định cúi người xuống nhặt vì màn hình vẫn còn sáng, thì từ bụi cỏ một bàn tay đầy máu nắm lấy chiếc điện thoại của tôi rồi biến mất. Tôi lia đèn theo tiếng động, trong bụi cỏ là một cơ thể mặc váy trắng đang bò bằng tứ chi. Trong hình dạng ấy như thể con thạch sùng đang chạy trên tường. Lại là một tiếng cười man dở khi nãy. Tôi biết trong tình cảnh này có mà càng sợ hãi, thì những vong hồn kia được thể lấn tới. Đã nửa tiếng trôi qua từ khi tôi gửi tin nhắn cho nhóm bạn, có lẽ chúng nó cũng sắp tới. Với kinh nghiệm chơi ma lon cùng đi thăm nghĩa trang nhiều lần, tôi dặn chúng mang theo máu chó mực và muối trắng trộn gạo nếp. Dù biết mấy thứ đó với ma quỷ chết oan thì cũng chỉ như là trần trâu dẫm gai mồng tơi, nhưng mà ít ra cũng có cái để mà dọa nạt. Đi lùi từng bước, tôi vừa sợ vừa mệt cho nên cẩn trọng dò từng bước, thi thoảng lại phải đá chân về sau vì sợ lọt hố. Lúc này mà ngã xuống chắc con thạch sùng áo trắng kia sẽ bò lên người của tôi mất. Cứu tao với, đau quá. Là tiếng của thằng Long, chẳng hiểu vì lý do gì mà tôi có thể cảm nhận được cả hơi thở và mùi tỏi trong miệng của nó. Chắc chiều nay nó ăn mắm tỏi hoặc rau muống xào. Mày ở đâu? Cứu tao, mất hết rồi. Mất gì? Mày làm sao? Mất cái gì? Mất hết ruột rồi đây này. Câu đây này của nó khiến tôi sợ đến nổi cả da gà. Có lẽ nào nó ở gần đây? Tay trái của tôi run rẩy đưa lên định cầm đèn đội đầu thì bất ngờ chạm phải thứ gì đó mềm mềm ướt ướt. Trên trán của tôi một dòng máu nóng chảy xuống. Quả này thì toang thật rồi, bu nó à. Tôi giờ còn rào lên cao rồi liền mạnh xuống đầu. Không hề có gì cả. Nếu phát dao đó trúng đầu của tôi thì thằng Long chắc sẽ bận thêm 3 ngày để đưa tôi ra nghĩa địa. Tất cả mọi thứ đều là ảo giác. Như vậy tôi đưa tay lên rụi mắt, nhìn lại một lần nữa nhưng máu ở tay có mùi tanh, là máu thật. Có khi nào trên đầu của tôi có thứ gì đó? Lại tiếp tục lùi từng bước, tôi dẫm vài cái gì đó cứng cứng. Cúi xuống nhìn thì hóa ra là chiếc chìa khóa. Như chết đuối với được cọp, tôi nhặt chiếc chìa khóa rồi quay đầu bỏ chạy. Cánh cổng vẫn cứ đóng chặt bên ngoài, không còn ai nhìn nữa. Trả chìa khóa, tôi dừng chân trống giữa rồi nổ máy, để ở số 5 cho nó chạy. Không có tiếng động cơ lớn hơn một chút, tớ sợ hơn lại châm một điếu thuốc. Gom lấy một đám lá khô cùng với cành củi nhỏ. Không biết trong kia thằng Long đã đủ sợ hãi chưa. Tắt đèn đội đầu, tôi muốn tiết kiệm đèn pin để có thể đợi đám bạn được lâu thêm một chút. Nếu khi vào nhà không có đèn thì chẳng biết dùng cái gì để mà tìm kiếm thằng Long. 5 phút sau rồi 10 phút nữa trôi qua, sương đã bắt đầu nặng hơn, tiếng rế cùng tiếng mối cứ lích dích ở dưới những cành cây lá khô. Có tiếng bước chân ở ngoài cầm, tiếng hai thanh kim loại va chạm vào nhau còn ghê sợ hơn tiếng vỏ cây nứa cạo vào nhau. Chồm dậy quay mặt ra ngoài cầm, tôi cố nhèo mắt xem ai ở bên ngoài. Căn nhà này nằm cách xa khu dân cư, đặc biệt là quanh đây không hề có nhà dân nào trong bán kính 3 cây số. Tiếng ấy vẫn cứ tiếp tục vang lên to dần, tiếng bước chân cũng đều đặn rồi dừng lại ở trước cánh cổng sắt. Tiếng chân đạp vào cánh cổng khiến tôi giật bắn mình. Ai? Không có tiếng trả lời. Ở bên ngoài tiếng bước chân từ từ xa dần, tiếng của hai thanh sắt chạm vào nhau cũng theo đó mà nhỏ lại. Sau khi tiếng bước chân biến mất, không gian trở nên yên tĩnh lạ thường. Đến cả tiếng rế cũng không còn nữa. Thay vào đó là tiếng rì rào của gió thổi tới rừng cây phía sau ngôi nhà. Mới bắt đầu tấn công, ngoài nỗi sợ mà bây giờ tôi phải vả mũi liên tục. Nhưng còn mũi no cành thì nhào chết dưới bàn tay của tôi. Ngồi bên đống lửa, tôi gom thêm lá khô ném vào. Trong đầu của tôi chợt nảy ra một dòng suy nghĩ. Thằng Long trước giờ tuy chưa biết sợ ma quỷ, vậy mà khi nó cứ hét toáng lên, hay là nó đang chiêu tôi? Từ nhầm tính, tôi đoán tầm này cũng đã ngoài 12 giờ. Theo như tôi biết thì qua giờ này chuyện tâm linh xảy ra cực nhiều. Những hiện tượng kỳ lạ cứ giờ này sẽ xuất sắc xảy ra nhiều hơn. Không hiểu đám bạn thằng huynh đi kiểu gì mà giờ này chưa tới. Trong lòng của tôi lo cho thằng Long nhiều hơn nỗi sợ ban nãy. Ví như nó có chuyện gì thì tôi biết ăn nói sao với bố mẹ của nó đây. Ánh đèn vàng vọt từ phía xa rọi lại là huynh, nó đến rồi. Tiếng xe cũng gần hơn, ánh đèn sáng rọi ở cổng. Huynh cùng một người lạ mặt nữa bước xuống xe. Ở bên ngoài kính cổng, huynh nói lớn. Thằng Long đâu? Sao chúng mày khóa cửa được vậy? Nó mất tích rồi, trèo vào đi. đưa cái túi kia vào đây cho tao. Tính tuổi ra thì tôi phải gọi thằng huynh là anh, vì năm nay tôi hơn 30, còn thằng huynh thì gần 40. Nhưng bởi vì quen miệng gọi nhau là mày tao từ hồi nhỏ còn đi học, cho nên cứ như vậy mày tao cho dễ sống. Tính nó cũng xuề xòa, lại được cái thằng này cũng đam mê chơi cầu cơ. Có lần tôi và nó cầu cơ ở nghĩa địa để xin số đề, mà tưởng mất tiền mất cả mạng. Nó từng đi tù về cho nên gan dạ hơn người. Dòng máu trong người của nó không có phản ứng với chữ sợ thì phải. Để lấy từ máu chó cùng muối gạo, hai thằng nó trèo qua cánh cổng vào bên trong, kể qua tình hình cho hai đứa nó nghe. Thằng đi cùng giới thiệu tên là Lẹo, cái tên nghe lạ. Lẹo bằng tuổi của tôi, nó cũng là dân có máu mặt, cho nên nghe huynh kể về vụ khám phá nhà ma, cho nên nó liền đi theo. Mày sợ đến đái cả quần kìa. Huynh nhìn về phía tôi vừa cười vừa nói, tình cảnh lúc này thì chúng tôi có chê tôi là lợn gà cũng nín, miễn sao cứu được thằng Long trước đã. Ngồi xuống bên cạnh đống lửa, ba đứa bàn bạc đưa ra các tình huống để xử lý. Vốn dĩ vụ này nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Trước kia chơi mà lòn cũng chỉ bị tím chân hoặc là chảy xước chân tay là cùng. Giờ thì mọi thứ đều nghiêm trọng. Kể đến đoạn cái điện thoại của tôi còn bị con Thạch Sùng ăn cướp, hai thằng đó nghiêm mặt. Lẹo nuốt nước bọt hỏi, trông cứ như phim kinh dị hả? Chứ sao nữa, nó bỏ lùm cụm y hệt con Thạch Sùng đó cha nội. Vụ này nghe có vẻ căng đó mày. Lẹo đưa mắt nhìn về phía cổ huynh, có cái gì mà sợ, mày sợ thì về đi, ta cóc sợ. Thứ gì đâu chứ, chưa vào đó bàn lùi rồi. Tao là tao chúa ghét mấy cái thằng bàn lùi nha mày. Chút vào đó nó có xuất hiện đổ hết máu chó đi người đó. Ta không tin là trong nhà này nhiều ma đến vậy. Theo như báo nó viết vào video kia thì chỉ có 4 người bị sát hại. Chẳng lẽ sư thầy không rước được vong nào đi, có đúng không? Huynh và Lẹo nghe tôi nói thì gật gù cho là đúng. Cả ba không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía căn nhà rồi nuốt nước miếng cái ực. Đi thôi. Dùng sợi dây này cột vào nhau, chút nữa có vấn đề gì thì còn có nhau, chứ tách ra tao sợ mất hai đứa mày như thằng Long lắm. Ba thằng tôi dùng sợi dây trong cốp xe cột vào tay nhau, ba cái đèn đều được bật sáng ở mức lớn nhất. Bước đi chậm rãi về phía trước, ngôi nhà dần hiện ra ở trước mắt, lối đi rậm rạp khiến chúng tôi không thể di chuyển nhanh hơn. Thằng Huỳnh đi đầu bỗng nhiên đứng khựng lại, theo phản xạ tôi nhìn theo ánh đèn của nó. Trên ban công thằng Long ngồi vắt vẻo, hai chân buông thõng, cơ thể mịt, cơ thể của nó có vẻ như đang vui lắm. Thằng Long kia, chậm một chút, tao nghĩ không phải, nhà này khóa cửa chỉ có người thân trong gia đình này mới có chìa khóa vào, làm sao nó có thể leo trèo lên tận trên đó ngồi được chứ. Ê chú mày, nhìn kìa. Nghe tiếng rụng của thằng Lèo, tôi và thằng Huynh nhìn về phía của Long, nó vẫn ngồi đung đưa chân ở đó, miệng cứ ngoác ra như là đang cười. Bên cạnh nó lúc này có thứ gì đó mờ mờ ảo ảo. Dường như thằng Long đang bị thứ gì đó điều khiển. Đang chăm chú nhìn thằng Long thì điện thoại của Huynh reo lên, là số điện thoại của tôi. Giơ cái điện thoại ra trước mặt, Huynh nuốt nước bọt rồi bấm nghe, sau đó bấm loa ngoài. Bên trong điện thoại tiếng gió ù ù, tiếng rên rỉ rồi tiếng khóc. Cả ba thằng lắng tai nghe rồi đồng loạt nhìn về phía của Long, nhưng nó đã biến mất. Nhìn về phía điện thoại thì tiếng gió cũng đã dừng lại, tất cả không gian xung quanh cũng tự dưng yên tĩnh đến rợn người. Lên đây chơi với tao vui lắm. Cả ba đứa giật mình đến nỗi thằng Huynh còn rơi cả điện thoại. Giọng của thằng Long qua điện thoại bỗng trở nên dịu dàng hơn, nhưng nó thét lớn nên ai cũng sợ đái ra máu. Có nên đi tiếp không? Một thằng chết còn hơn 4 thằng. Lẹo lầm bầm trong miệng có vẻ bắt đầu thấy sợ. Mày không đi thì ra cổng đợi đi, ta cóc sợ. Huỳnh quả quyết. Nó vừa dứt lời thì thằng Lẹo liền buông tay khỏi sợi dây rồi chạy vụt đi. Vừa chạy nó vừa nói, chúng mày đừng đùa với ma quỷ, tao ra kia đợi. Thằng thỏ đế, thế mà khi nãy đi đường mạnh miệng lắm. Chết mẹ rồi, nó cầm túi máu chó. Hai thằng chúng tôi phải chạy theo nó ra ngoài. Túi máu chó không thể thiếu, nếu như thiếu thì khó có thể đối với con Thạch Sùng áo trắng kia. Lẹo ở lại canh hai chiếc xe cùng đống lửa đang cháy. Nhìn nó một lần nữa, Huynh lắc đầu rồi buông câu mỉa mai. Lần sau đừng có đòi đi nhà Mai nha con, đồ nhát chết. Lẹo không thèm trả lời huynh, nó đứng dậy vẫy vẫy tay rồi đi xung quanh kiếm thêm củi khô. Chỉ còn lại hai thằng tôi lầm lỗi bước về phía ngôi nhà. Lần này nhất định phải tìm thấy thằng Long. Cánh cửa không khóa, hóa ra vì thế mà thằng Long có thể đi vào được bên trong. Khi hai đứa tôi bước vào cửa thì một luồng gió lạnh sộc tới, khiến cả hai đều sờn cả da gà. Hơi lạnh này có cả mùi thum thủm như là phân gia súc. Ánh đèn pin soi sáng xung quanh khiến tôi và thằng huynh há miệng ngạc nhiên. Căn nhà được phủ toàn bộ vải trắng. Nếu yếu bóng vía có khi chỉ cần nhìn thấy thôi đã lạnh sống lưng. Cầu thang được thiết kế kiểu xoắn ốc đi lên tầng 2 và 3. Bên trái là một tủ đồ cao chạm tới gần trần nhà. Mặc dù trần nhà này không phải thấp, ít nhất thì cũng phải cao trên 4 mét. Huynh tò mò tiến lại gần rồi kéo tấm vải xuống. Lớp bụi dày khiến cả căn phòng mù mịt. Tủ kính từ từ lộ ra, bên trong toàn là rượu. Có lẽ người nhà sợ cho nên không ai dám dùng. Huynh đánh liều mở cánh cửa tủ. Vì sợ nó bị khóa cho nên nó làm nhẹ tay lắm. Ai dè cánh cửa tủ mở toang. Nếm một chút không Vinh? Thôi rượu ngoài uống chán lắm. Chỉ liều La Vita 1787 này mày. Không biết là fake hay là hàng ao nữa. Chai đó ngon lắm hả mày? Thằng Huynh tròn mắt nhìn tôi rồi lắc đầu. Nó vớ lấy hai ly rượu rồi thổi phù phù. Sau đó là lấy vạt áo lau sạch bụi bẩn. Chai rượu đó không biết là quý giá ra sao mà nó nâng niu như thể sợ vỡ. Rót ra hai ly rượu, nó đưa về phía tôi một ly. Chai này bằng cả một cái nhà chung cư đó mày. Giá của nó trên 3 tỷ đó cha nội uống đi. Tôi đón lấy ly rượu đưa lên miệng nếm thử. Đúng là rượu xịn có khác. Mùi vị khác hẳn vì mấy chai vang nho ngày Tết hay trưng trên bàn thờ. Ngon ghê ha. Mà sao mày biết giá nó vậy? Hồi ta làm trên thành phố, ta lái xe cho một ông giám đốc, cho nên được đi nhiều. Ông ta cũng dễ tính cho nên nhiều lần được ngồi ăn cùng. Chai này ta cũng được đụng một lần rồi cho nên nhớ. Nhớ cái giá của nó, vì khi ông ta nói chai rượu này khui ra là mất số tiền bằng con xe của ông ta. Gật gù theo lời kể của huynh, hai đứa tôi tranh thủ nhấp thêm vài ngụm rồi đứng dậy ngó quanh. Rượu ngon ghê. Mày khen hoài. Thằng Huỳnh vỗ vai của tôi rồi nói, mày lầm bầm chi vậy Vinh? Ủa, chẳng phải vừa mày bảo rượu ngon ghê? Tao nói hồi nào? Nãy giờ tao đang coi cái này nè. Nhìn theo hướng huynh chỉ, tôi nhìn vào ngăn kéo, nó đang đứng ngắm ngáy giờ. Bên trong là cả chục cái đồng hồ, cái nào cũng được để trong hộp kính sạch sẽ gọn gàng, toàn là đồng hồ xịn. Lấy một cái đeo chơi đi. Đừng. Tôi còn chưa kịp nói để căn ngăn, nó đã thò tay vào lấy một chiếc đồng hồ màu đen. Đen xì nè, hợp phong thủy tao này mày. Hợp cái đầu mày đó bỏ đi. Ông tao về ông ta đòi đồ đó. Chết rồi còn đòi chi. Có dùng đứng nữa đâu. Tao xin một cái thôi mà. Miệng thì nói xin một cái, nhưng tay kia của nó mở nắp hộp bên cạnh, lấy thêm một cái nữa đút vào túi. Tôi lắc đầu chán nản, cái tính của nó đi tù về vẫn vậy. Vẫn hay tí tái tí mé của người ta. Rồi là của người đã khuất mà nó cũng không tha. Mẹ cha mày, ông tao về đòi thì sao, đòi thì tao trả. Tầng môn chỉ còn phòng bếp, hai đứa tôi dạo qua một vòng, mở tung tất cả các cửa để đi tìm kiếm thằng Long nhưng không thấy. Mục tiêu tiếp theo là lên tầng 2. Từ trong bếp đi ra, tôi vào huynh mắt chữ O miệng chữ A, bởi dưới sàn nhà dấu chân của hai đứa đã hoàn toàn biến mất. Tấm vải khi nãy lột xuống này đã che lên kín tủ kính. Từ bên ngoài gió lùa vào khiến tấm vải bay lên phấp phới. Dưới ánh đèn pin tôi thoáng thấy trong gương một người con gái đứng ngay cạnh thằng huynh. Hốt hoảng nhìn sang nó nhưng mà chỉ thấy có hàm răng vàng ố vì thuốc lá và cà phê đang nhe ra cười. Mày sao đấy, thấy gì à? Kết thúc câu hỏi của nó, cánh cửa chính bỗng nhiên như có ai đó đạp mạnh, toàn bộ âm thanh bên ngoài đều đã biến mất. Nơi hai đứa tôi đứng không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa, dù chỉ là tiếng dế. Đi thôi, lên tầng 2 kệ nó. Người sống ta còn chém làm đôi ma với quỷ. Mạnh miệng là như vậy nhưng bàn tay của nó đang run lên, cầm sợi dây nên tôi cảm nhận được hết. Bước được vài bước thì nó bỗng nhiên dừng lại ở ngay lối cầu thang rồi hỏi. Mày có nghe thấy gì không? Tiếng khóc. Thằng Long khóc nghe đấy. Long ơi, bọn ta đến cứu mày đấy. Huynh cười như nấc nẻ rồi nói lớn. Trên tầng hai tiếng khóc ngày một lớn hơn, tiếng nấc cột nghe rõ mồn một. Huynh bước nhanh hơn lên phía trước rồi nó bỗng ngừng lại. Bậc thang trên cùng là một cô gái, mái tóc dài thả xuống tận sát nền đá. Ma! Thằng Huynh sợ đến nỗi tiếng hét của nó cũng lạc hẳn đi. Nó xoay người bỏ chạy kéo theo tôi. Sợi dây buộc chặt nên sức nó khiến tôi không thể dừng lại. Vấp phải thứ gì đó, tôi ngã bổ chồng lăn mấy vòng từ cầu thang xuống nền nhà. Mẹ mày gãy tay tao rồi. Ma ngồi ở tầng 2, thôi về đi kể mẹ thằng Long. Thức mình tôi tháo sợi dây rồi đồm cồm bò dậy. Hiểu tay chảy be bết máu, đầu gối cũng nhức. Cái đèn đội đầu của tôi bị va vào nền đá vỡ mất kính. Thằng Huynh ngồi xuống bên cạnh tôi, tay kia móc cái đồng hồ ném xuống nền nhà, rồi nói trong hơi thở gấp gáp. Kể mẹ thằng Long đi Vinh ơi. Hai mắt của nó đỏ ngầu ngồi ở cầu thang đi kia, ai dám lên. Mày về đi, tao phải tìm nó, là tao đưa nó đến đây. Nếu không tao với mày ngồi đây đến sáng, đợi trời sáng rồi tìm nó. Thế ra chỗ thằng Lẹo đi, chứ ngồi ở đây con kia nó xuống thì sao. Đêm hôm khuya khoắt lại là cái địa điểm mà bao người phải sợ chết khiếp. Tôi bảo Huynh ngồi trấn an lại tinh thần, rồi một mình bước lên cầu thang. Hành lang tầng ngay im ắng, cô gái lúc nãy đã đi đâu mất. Bước xuống dưới tôi hằn học. Mẹ cái thằng chít nhát này, làm gì có ai? Mày dồ à, rõ ràng mày thấy có con ma ngồi lù lù ở đó mà. Tao hỏi lần cuối mày có lên cùng tao không? Nếu mày không lên thì tao lên đó một mình. Đứng phát dậy, nó bước tới tủ kính. Lại một lần nữa nó kéo tấm vải che xuống, vừa lấy chai rượu quý ngửa cổ uống ừng ngực. Giữ chai rượu về phía của tôi, nó nhận lại được cái lắc đầu. Uống đi, chút lên kia tao khô máu với con ma đó. Nó đứng sau mày kia kìa. Chai rượu trên tay nó vừa vung về đằng sau vỡ toang cả cửa kính. Hai chân nó nhanh như sóc nhảy tới chỗ tôi, rồi quay lại nhìn ngó. Khốn nạn lại còn lừa tao. Đi thôi. Cả hai đứa tôi lại chậm rãi bước lên từng bậc cầu thang. Cánh cửa sổ nhỏ đối diện với cầu thang bỗng mở tung. Từng làn gió mát rượi thổi vào khiến thằng Huynh nôn thốc nôn tháo. Trong gió có lẫn mùi thịt thối. Mùi này giống cái mùi mà hồi học cấp 2 đi bốc mộ tôi từng ngửi thấy. Cơ thể của ông đó vì bị bệnh ung thư cho nên nhiều hóa chất và thuốc bổ. Thầy bói nói đã sạch, ai dè khi mở quan ra, phần ổ bụng cùng phần lưng vẫn còn nguyên. Con cháu đang khóc như được mùa mà chạy sạch sẽ. Chỉ còn lại được bốc mộ. Phải công nhận mấy ông bốc mộ chịu mùi thối giỏi thật. Mấy ông đó bê nguyên bộ hài cốt lên, vỗ vỗ cái sọ cho óc còn chưa phân hủy hết rơi ra. Phần thịt ở lưng thì dùng dao tre để róc sạch, rồi bỏ cứ như vậy lúc nhúc chui ra khi mà người ta đổ nước vang ấm vào. Đóng cửa sổ và đi Vinh, tao chịu hết nổi rồi. Bước nhanh tới phía trước, tôi vội kéo cánh cửa sổ. Bên ngoài ban công là bóng dáng của thằng Long, tôi gọi Huynh. Thằng Long là Huynh ơi. Ờ, ta thấy rồi. Tiếng của nó từ ngoài cửa sổ vọng lại, giọng của nó lúc này trầm trầm, nghe kỹ thì giống như mắc đờm ở trong họng. Ta từng nghe vì vụ mà che mắt nhiều lần, tôi chợt nhớ ra cách của bà ngoại thường dạy, dùng nước tiểu ấm vỗ lên mặt, rồi nhìn về phía ban công. Thằng Long vẫn đang ngồi ở đó dưới cầu thang, thì Huynh đang bồi bó gối. Nó ngẩng mặt lên nhìn tôi miệng méo sạch cả đi. Vinh ơi, tao xin lỗi. Tôi ngỡ người trước câu nói của thằng Huynh. Nhìn về phía ban công, thằng Long vẫn ngồi đó. Bước đến bên cạnh thằng Huynh, tôi trấn an. Mày sao đấy? Tao với mày làm sao phải xin lỗi? Tao say rồi. Huynh vừa nói xong thì lập tức nằm ngả xuống nền đất. Hai mắt nhắm nghiền, nó đã ngủ. Đầu óc của tôi lúc này choáng váng. Rượu này ngấm nhanh vậy sao? Cảm giác như có hai bàn tay ấm nóng vừa đỡ lấy tôi. Toàn bộ cơ thể mềm dần rồi tôi chìm vào giấc ngủ. Tiếng nhạc khiến tôi tỉnh giấc. Trong mơ màng tôi vẫn nghe rõ tiếng đi lại, tiếng cười nói của ai đó và một giọng nói quen thuộc. Tỉnh rồi sao? Quang cảnh xung quanh xa lạ. Nơi tôi nằm là một chiếc giường lớn phủ gác màu trắng. Ánh sáng lờ mờ của nến, mùi thịt nướng và rượu bia hòa lẫn vào nhau. Từ tay lên rủi mắt, tôi chợt dùng mình khi mấy người đang ngồi ở dưới đất, ai cũng mặc vải sâu trắng. Đây là đâu? Tôi nhìn về đám người mặc đồ tang rồi hỏi. Vẫn là căn nhà đó, chỉ có điều đêm nay ở đây có tiệc. Tiệc gì cơ? Từ đằng sau một vật cứng đầm vào gáy của tôi nằm dãy rủa trên giường, còn phía dưới đất Một kẻ khác lao đến đấm liên tiếp vào người kẻ vừa đánh tôi từ phía sau. Thằng điên này, mày nghĩ đây là phim à? Mày đập thế nhỡ nó chết thì sao hả thằng ngu? Em xin lỗi. Kẻ phía sau tôi lý nhí nói. Nghe giọng nói của kẻ này thì có lẽ hắn chỉ tầm 16-17 tuổi. Đứng trước mặt của tôi, kẻ lạ có giọng nói quen thuộc kia gỡ khăn bịt mặt. Nến tuy yếu nhưng mà cũng đủ để tôi mừng quýnh lên. Long, mày còn sống à? Phải, ta không dễ chết thế đâu. Tại sao mày lại ở đây với những người này? Tao đến để trao đổi. Với ai? Quỷ Satan. Từng câu từng lời của thằng Long rất chắc chắn và dứt khoát. Đưa nó ra cổng, nhớ đừng để cho ai vào đây nữa. Hai kẻ lạ mặt chụp lên đầu của tôi cái túi vải màu đen. Chúng dắt tôi từng bước. Đây có lẽ là tầng 3. Vì khi đi tôi đếm được 63 bậc cầu thang. Sừng nhớ ra Huynh và thằng Lẹo, tôi liền hỏi hai kẻ lạ mặt. Thế còn hai thằng bạn của tôi, Huynh và Lẹo đâu? Các người ở lại đó làm gì? Không có câu trả lời nào cả. Chúng im lặng dẫn tôi ra tới cổng. Xe và đồ đạc đã được chuẩn bị sẵn ở đó. Đợi cho tôi đi khuất, chúng mới từ từ khép cổng lại. Rồi dùng khóa chống cắt, khóa hai kính cổng cũ lại với nhau. Tôi rút điện thoại ra xem đã hơn 3 giờ. Bấm số của Long thì thuê bao, số của Huynh thì không ai bắt máy. Tính tò mò trỗi dậy, tôi quay xe lao về phía căn nhà ma. Cách chừng nửa cây số tôi tắt đèn. Cho dù xe chạy chậm lại, nếu bây giờ phóng nhanh tới đó tôi cũng không thể đột nhập vào trong. Phải làm sao bây giờ? Nghĩ một hồi chợt nhớ ra bao quanh căn nhà có một đoạn tường rào bị đổ do đợt lũ quét năm ngoái đất đổ về đó. Cho xe chạy men theo con đường cũ, tôi dừng lại ở bờ tường rồi khóa cổ xe. Vừa bước đi trong đêm vừa lẩm bẩm cầu nguyện mẹ Quan Âm phù trợ cho chuyến đi này an toàn. Nhà hoang bao năm, cỏ mọc tùm, cây gai chẳng chịt, khiến chân tay của tôi hở chỗ nào sức sát chỗ đó. Cách ngôi nhà chỉ khoảng 50 mét tôi dừng lại, trong đầu chợt nhớ ra. Cái điện thoại mua của tôi đêm qua đã bị con Thạch Sùng ăn cướp. Cứ làm sao mà đêm nay lại nằm trong tay của bọn thằng Long. Có lẽ nào thằng Long vẫn ôm mối hận xưa, còn cả thằng Huynh thằng Lẹo nữa. Hai thằng đó không biết biến đâu mất tăm. Từ chỗ tôi nấp có thể nhìn thấy rõ mồn một ánh sáng leo lét của mấy cây nến. Không hiểu đám người đó và thằng Long định làm gì. Điều đầu tiên là tôi phải lại gần được nơi đó đã. Rón rén từng bước, dù chỉ làm gãy một cành cây khô cũng có thể khiến cho bọn chúng phát giác. Trong đêm tối lờ mờ tôi ngửi thấy mùi máu, tiếng rên khè khẽ của đàn ông, tiếng rên ư ử như thể người đó đang đau đớn. Sau một hồi lần mò tôi cũng đã tới sát đường với căn nhà. Lúc này mà đi thẳng vào chắc chắn chúng sẽ phát hiện ra. Tôi đoán ở cửa tầng 1 đã có người canh gác. Suy đoán của tôi không hề sai chút nào. Khi cành cây khô dưới chân tôi kêu lên, cũng là lúc trong cửa một bóng người bước ra. Đèn pin soi khắp nơi nhưng hắn không thể thấy tôi. Phải tìm cách đi lên tầng 3 bằng lối khác. Chợt nhớ ra cửa sổ bếp, tôi rón rén thêm một đoạn phía sau. Vừa đi được một đoạn thì trên nhà có tiếng thét lớn. Tôi giật mình nép vào tường. Tiếng thét lập tức biến mất. Tiếng đấm đá trong đêm khuya nghe rõ như ngay bên cạnh. Sau một hồi mọi thứ lại trở nên yên lặng đến lạ thường. Bước đến bục cửa sổ tôi mới phát hiện ra cánh cửa sổ đã được mở khi nãy là ở tầng trên. Cách duy nhất bây giờ là hạ kẻ đứng canh ở cửa ra vào. Tìm kiếm xung quanh một hồi tôi vớ được viên gạch đỏ. Cỡ này mà phang chó còn chết chứ đừng nói là người. Lại liên tiếp rón rén về phía trước. Tôi nín thở đợi ánh đèn của kẻ kia vụt tắt rồi lấy đà lao lên. Dừng lại. Từ đằng sau, cánh tay của ai đó bịt chặt miệng tôi và ôm tôi từ phía sau. Cậu im lặng, đừng để chúng phát hiện tôi có kế hoạch. Hơi thở này, giọng nói này là Lẹo. Huynh đâu? Sao mày còn ở đây? Tao tưởng mày đi với Huynh. Ta không rõ. Lúc mà hai đứa mày vào đó, ta ngồi ở ngoài sợ quá cho nên định bỏ về. Ai ngờ vừa ra đến đoạn cua thì thấy một chiếc ô tô chờ bọn này thả ở cầm. Tao nghĩ là thằng Huynh đang ở trong tay chúng nó. Vậy bây giờ mày nói làm sao? Ta có cách, mày yên tâm. Lẹo thì thầm vào tay của tôi. Cả hai gật đầu cười khoái chí. Đứng ở địa phận của căn nhà hoang, nơi mà ám ảnh ma quái khiến bao người phải khiếp sợ. Nhưng mà cảm giác như hai đứa tôi hóa thân thành cảnh sát hình sự, giống trong phim truyền hình. Lôi tôi về phía xa, nó giở trong túi ra một bộ quần áo màu trắng, loang lổ những vệt máu. Bất chợt tôi hỏi, áo này có mùi máu thật. Tao về máu gà và thôi, chứ tao rủ nó ra rồi mày xông vào, chừng nào nó chạy lên tầng 2 thì tao với mày cùng lên tầng 2 luôn. Liệu có được không? Trên đó chúng nó có 3-4 thằng đó. Lẹo gật đầu mỉm cười, nó không đáp mà lục trong đám cỏ khô một con dao nhọn đưa cho tôi. Thì nghe lúc nãy có lẽ là của thằng huynh, nghe giống lắm. Ta đoán thằng Long đang muốn giết nó. Giết thằng huynh? Tại sao? Ta không biết, nhưng mà thằng huynh mất tích từ lúc đi với mày. Thế nhưng mà bây giờ chỉ còn tao và mày. Khi nãy mày chưa tới, tao nghe giọng quát trên đó chắc chắn của thằng Long. Đúng là thằng Long mà. Nó bảo mấy thằng kia đưa tao ra cầm, giờ phải làm sao? Cứ theo kế hoạch của tao mà làm đi. Lèo khoác bộ quần áo trắng dính máu lên rồi bước đi trước. Tôi rón rén men theo bờ tường tới cởi cơ. Đúng như dự đoán, âm thanh sột soạt của Lèo khiến kẻ gác cửa phát giác. Hắn bước ra để soi đèn. Ánh đèn khiến cho hắn tá hỏa. Chỉ có điều hắn không đuổi theo thằng Lèo mà chạy theo trở vào trong. Có lẽ đám kia giao nhiệm vụ nhầm cho một đứa sợ ma. Nếu để nó đóng cửa, cơ hội lên tầng của tôi và Lèo sẽ chấm hết. Lao nhanh về phía kẻ gác cửa trước khi hắn có thể chạy vào. Tôi ôm chặt lên hắn đấm túi bụi. Lèo thế vậy thì cũng lao tới. Hai đứa hợp sức đè ngửa hắn ra, rồi dùng áo của Lèo nhét vào miệng. Cơ thể có mùi thơm thoang thoảng, làn da lại mắt mịn như da con gái. Tôi đưa tay sờ thử phần bên dưới cổ. Đúng là có hai trái đào thật. Tôi ra hiệu cho Lèo rồi nói nhỏ. Con gái mày ơi, con gái mà dám vào đây hả mày? Lèo vớ cái đèn pin của kẻ gác cửa rồi soi về phía hắn, lột bỏ mặt nạ thì đúng là con gái thật. Thoáng nhìn khuôn mặt đó có vẻ khả ái, nhưng ánh mắt hắn lên tia máu đỏ lòm. Trói vào cột nhà đi, bị chặt miệng lại không, nó la làng lên là hỏng đấy. Tôi cởi áo, hai đứa kéo con bé về phía cột nhà rồi trói lại. Bước đầu tiên đã hoàn thành, bây giờ là lên tầng. Từng bước nhẹ nhàng, tôi và Lèo tiến lên tầng 2 an toàn. Cả dãy hành lang tối om như mực. Lúc này tôi mới cảm thấy có điều gì không đúng, vì theo như lời đồn thì căn nhà này đã từng thay vài chủ, cớ sao mọi đồ đạc vẫn còn được giữ y như nguyên, từ tủ rượu cho đến những hộp đồng hồ sang trọng. Phải chăng mọi thứ chỉ là ai đó tung tin để người khác sợ mà không dám lại gần căn nhà này? Liền đến tầng 3 cuối cùng cũng thấy được ánh sáng lờ mờ của mấy cây nến. Bỏ lại dép ở cầu thang là chủ ý của Lèo. Đi trên đất có lẽ sẽ bước phát ra tiếng động hơn. Trong căn phòng nơi mà Long và hai kẻ khác đang ngồi, có đến một dàn nến to đùng, tất cả được thắp sáng. Phía cuối căn phòng là Huynh, cơ thể của nó đang bị treo ngược, hai tay thõng xuống gần chạm đất. Máu từ hạ thân chảy xuống có giọt còn đang nhỏ vào lỗ mũi. Miệng của nó bị nhét một nắm rẻ lớn. Cơ thể của nó lõa lồ dưới ánh sáng yếu ớt của nến. Trời đất quỷ thần ơi! Lẹo đưa tay bịt miệng của tôi lại ra hiệu. Lúc này mà cố gắng lao vào giải cứu thằng Huynh, có khi hai đứa tôi là nạn nhân tiếp theo. Tiếng nói của một trong hai kẻ lạ mặt kia vang lên. Mày có thể dùng tiền để bịt miệng kẻ khác. Hôm nay tao sẽ dùng chính đồng tiền như nhuốc kia để thiêu mày. Dứt lời hắn liền đứng dậy, xách một vali tiền đổ ngay dưới tay của Huynh. Rất nhiều tiền, toàn những tờ mệnh giá lớn. Đổ thêm dầu vào đống tiền, hắn đứng ra xa một chút, ném cây nến vào đống tiền đã tẩm dầu. Ngọn lửa bùng lên tức khắc, sức nóng khiến Huỳnh giật mình co quắp người, rồi giơ hai tay lên cao. Nhưng đống tiền đó đâu có cháy nhanh như vậy. Hai tay của nó liên tục co lên hạ xuống, có vẻ như sức chịu đựng của nó đã sắp đến giới hạn. Phải cứu nó không nó chết mất. Mày từ từ đã, mày có thấy không ảnh kia không? Mấy thanh kiếm kia nữa, tao vào mày xông vào giờ này chỉ có nước chết. Kính cửa sổ bỗng nhiên mở tung, đập vào tường rồi vỡ vụn. Bên ngoài không hề có một chút gió nào. Ba người bên trong cũng giật mình không kém. Cầm vội thanh kiếm sáng loáng, lòng bước nhanh ra ngoài cửa. Tôi vờ lẹo vội lùi lại nấp phía sau bức tường ở gần cầu thang. Lại là một tiếng đổ vỡ thứ gì đó phía sau chúng tôi. Tiếng bước chân nhanh hơn của ba người bọn họ khiến cho Lẹo kéo tôi chạy thật nhanh xuống cầu thang. Chết rồi, có người, con Liễu đâu? Lòng quát lớn rồi bật đèn pin soi về phía hai chúng tôi. Chạy thục mạng xuống tầng 2, tôi kéo tay Lẹo về phía hành lang bên trái. Đây mới là cơ hội để tôi và Lẹo cứu thằng Huynh. Khi Long và một người nữ chạy qua, tôi và Lão bước thật nhẹ lên tầng 3. Đối mặt với kẻ còn lại, Lão nhanh chóng lao tới áp sát hắn rồi tung đòn. Hai đấu một không chột cũng què. Chỉ trong vòng một vài giây, kẻ lạ mặt kia đã bị hạ gục. Lão dùng kiếm khống chế hắn rồi hất hàm về phía tôi ra hiệu. Vừa lấy con dao nhọn trên bàn, tôi chợt sững người lại khi trên bàn là di ảnh của một thiếu nữ trẻ. Từ bên ngoài tiếng bước chân ngày càng nhanh hơn, tôi không chần chừ nữa mà dùng chân đã đống tiền còn cháy phía dưới chỗ mà thằng huynh bị treo. Dùng dao à, không, dùng kiếm chặt sợi dây thừng đi Lão. Lão nhanh tay vừa lấy thanh kiếm sắc bén, cơ thể của huynh đầy máu, nó còn không cảm nhận được chúng tôi bên cạnh. Nhanh chóng đưa nó ra hành lang, tôi chỉ về phía căn phòng bên cạnh. May sao căn phòng đó không khóa. Vào đây đi, khóa cửa lại. Tiếng chân chạy rồn rầm phía phòng bên cạnh, tiếng nói xì xào nhưng không phải từ bên kia mà là ở sau lưng chúng tôi. Căn phòng tối thui chẳng có lấy một chút ánh sáng. Đặt thằng huynh nằm xuống giường, tôi gọi nhỏ. Huynh ơi, tao đây. Mở cửa mau ra. Từ bên ngoài, đám tàng long đang muốn phá cửa, liên tiếp là những cú đập mạnh khiến khung cửa rung lên bần bật. Cánh cửa gỗ có lẽ sắp không chịu đựng nổi nữa, chỉ cần một cú đạp cánh cửa sổ sẽ đập xuống. Tôi và Lẹo nhìn huynh lo lắng đến toát cả mồ hôi. Vài giây trôi qua và rất lâu sau đó, bên ngoài không còn nghe thấy tiếng của ai nữa. Tiếng chửi rủa cùng tiếng kim loại vào nhau đã biến mất. Nếu cứ tình hình êm đẹp như bây giờ, chúng tôi sẽ cố đợi cho đến sáng. May ra khi trời sáng, chúng sẽ sợ lộ mà bỏ đi. Giữa mùa nắng nóng như vậy, nhưng cả căn phòng đang dần trở nên lạnh như băng. Thì không có gió, nhưng mà từ sau gáy, tôi cảm nhận được sự có mặt của người thứ tư. Bởi bàn tay của thằng huynh tôi vẫn đang nắm chặt. Thằng Lèo hơi thở bốc mùi thuốc ngồi ngay bên cạnh. Sao tự dưng lại lạnh như vậy hả mày? Mày hỏi tao, tao hỏi ai? Hỏi ma nhé. Ta làm sao biết được, chắc là gần đồi núi cho nên càng về khuya càng lạnh hơn mà thôi. Ở bên ngoài, tiếng hét thất thanh của ai đó vừa vang lên, toàn bộ căn nhà rung chuyển dữ dội. Thả tay của thằng huynh, tôi nắm lấy tay của Lẹo, rồi cả hai cùng đứng dậy ngó qua khe cửa. Đừng ra. Tiếng nói từ phía sau khiến tôi và Lẹo giật mình. Hai đứa hét toáng lên rồi cùng dựa lưng vào tường nhìn về phía sau. Cuối cùng căn phòng tối này xuất hiện một bóng người là nữ giới. Ánh sáng phát ra từ cơ thể của nó đủ để tôi và Lẹo nhìn rõ khuôn mặt khả ái. Cô ta cứ như vậy lơ lửng trên không trung, chỉ tay về phía tôi mà nói. Khi nào tao ra lệnh thì hãy cút khỏi đây. Vừa nói cô ta vừa ôm đầu và hét lớn. Gật gật đầu, tôi nhìn sang phía bên cạnh rồi cảm nhận bàn tay của Lẹo lạnh ngắt run lên từng hồi. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó thấy ma. Thì cũng vậy, nhưng có vẻ như cô ta đang bị thứ gì đó chi phối. Còn lúc đó những rung lắc cũng từ từ biến mất. Tiếng súng vang lên một hồi rồi im bặt. Một tia sáng chói lóa từ phía cánh cửa. Tiếng bước chân nhẹ nhàng bước tới. Cánh cửa từ từ mở ra, trong lồng ngực của tôi tim đập loạn xạ. Nhắm nghiền mắt cảm nhận cái chết đến gần. Nhưng mà không, đôi mắt của tôi cứng đờ không thể tiếp tục mở ra được nữa. Từ bên ngoài hai kẻ bịt mặt bước vào. Cảnh tiếp theo khiến cô ta ôm mặt khóc nức nở. Nó như một đoạn phim ghi lại toàn bộ quá trình giết người và hãm hiếp nạn nhân. Cảnh mà hai kẻ vô nhân tính giết đứa trẻ ngay tại nơi chỉ nó đang nằm lõa thể, hai mắt trợn ngược. Khi việc đã xong thì một trong hai kẻ đó tháo khăn để lộ ra khuôn mặt, đó là Long. Nếu là Long gây ra thảm án, vậy khi gây án hắn mới chỉ 17 tuổi. Không thể nào. Tôi ôm đầu không thể nghĩ và tưởng tượng ra được, kẻ gây án ra vụ thương tâm kia lại là hắn. Vậy còn kẻ đi bên cạnh hắn là ai? Đây cũng là lý do tại sao hắn lại không thuộc nơi này như vậy. Mau vào đây. Cô ta chỉ tay về phía hòm gỗ nơi góc cuối căn phòng. Lẹo bước nhanh để mặc thằng huynh nằm đó. Tôi định dừng lại thì cô ta lao tới, đứng đối diện tôi, cô ta gầm gừ. Mày muốn sốc hay là chết? Bên ngoài tiếng của Long oang oang. Đêm nay nó phải chết, đừng hòng cản tao. Là một lần nữa từ bên ngoài tiếng của Long quát lớn, tất cả dùng hết sức đập tung cánh cửa. Trên tay Long cầm một quyển sách màu đen khá dày. cộng với nó là một sợi dây chuyền có biểu tượng ngôi sao năm cánh ngực cùng đầu dê, biểu tượng của quỷ Satan. Quỷ Satan, kinh Satan, chúng nó điên rồi. Từ bên trong hòm nhìn ra, tôi nói nhỏ, lẹo đưa tay lên bịt miệng của tôi lại. Nếu giờ phút này chỉ cần tôi để bọn chúng phát hiện, chắc chắn ngày mai nơi đây sẽ chỉ còn lại ba cái xác không hồn. Đỗ Huynh ngồi vào ghế, long trừng mắt nhìn mấy người còn lại quát. Trói chặt nó lại, đám thằng Vinh còn ở quanh đây mà thôi, tao xét xử thằng này trước, ngài đang giận lắm đấy. Mà chúng mày có muốn biết lý do tại sao tao lại chọn nó mà không phải thằng Vinh không? Đợi tao một chút. Long tiếp lời, sau đó đứng dậy dùng ga chải giường lau sạch sẽ vết máu trên ngực của Huynh, dùng lưỡi kiếm sáng loáng rạch lên ngực của thằng Huynh một đường ngang với đường dọc. Ba người còn lại cởi bỏ toàn bộ quần áo, là hai đôi nam nữ toàn những người mà tôi quen biết. Họ bắt đầu dùng thủy tinh hứng lấy những giọt máu đang chảy từ người của thằng Huynh. Những giọt còn lại đều chảy xuống chân, ngấm vào phần cắt được dài bên dưới. Long giật lấy một chén máu đổ xuống nền nhà thành hình số 3. Đổ xuống nền nhà thành hình 3 số 6, đặt ngay ngắn quyển sách và sợi dây chuyền. Hãy hiến linh hồn cho quỷ Satan, hỡi kẻ đầy tớ với con mắt không chậm. Vừa nói dứt lời thì Long đứng dậy, tay phải cầm dao, tay trái ghì chặt đầu của thằng Huynh rồi quét hai mắt của nó. Tiếng rên của thằng Huynh yếu dần, hai chân và hai tay đều bị trói chặt. Cơ thể của nó chỉ có thể gồng lên chịu đựng vài giây rồi sau đó im lặng. Dưới căn phòng lúc này, Long đang ngồi xuống giường. Cô người yêu của hắn ướn nèo tiếp bên cạnh nói thì thầm vào tai. Anh nói đi, tại sao anh không hiến thằng Vinh cho ngài? Thằng Vinh đối xử với anh rất tốt, nếu đêm nay thằng khốn này không tới thì thằng Vinh cũng phải chết. Nâng chén máu, hắn cười lớn rồi tiếp lời. Uống đi, hãy để ngài thấy linh hồn của hắn bây giờ thuộc về ngài. Chứng kiến cảnh đó, hai đứa tôi trong hòm gỗ suýt chút nữa thì nôn thốc nôn tháo. Máu động vật còn phải qua chế biến mới ăn được, ấy vậy mà chúng đang ngửa cổ nuốt lấy đó là máu người, là máu của thằng Huynh. Thằng ấy đối với đám quỷ đói kia dường như là chưa đủ, nhưng vết dao vết kiếm lại tiếp tục cứa lên da thịt của Huynh, nó vẫn bất động. Thật không thể ngờ đám người này là có thể làm ra những chuyện ghê tởm như vậy. Máu trên người của Huynh không còn chảy ra nhiều nữa, chúng bắt đầu dùng lưỡi liếm khắp cơ thể, dùng dao cắt cổ tay cổ chân, tiếp đến là động mạch ở cổ. Hai mắt của thằng Huynh sau nhát cứa chỉ còn có thể trộn lên vài cái rồi từ từ nhắm lại, có lẽ rằng nó đã chết. Linh hồn của nó đã đi theo ngài, thật đáng tiếc chúng ta đã từng có một quãng thời gian vui vẻ phải không? Long vừa nói vừa túm tóc của nó kéo lên kéo xuống, nhìn như thằng Huynh đang gật đầu. Buông thõng hai tay, Long ngửa mặt lên trời, xung quanh mép nó vẫn còn dính đầy máu tươi. Nó không khóc thảm thiết rồi gào lên. Bông ơi, anh làm được rồi, anh giúp em trả thù được rồi. Không gian bỗng trở nên yên ắng lạ thường, ba người kia ngồi xuống giường chỉ trò bàn tán gì đó. Phải chăng chúng muốn ăn cả thịt thằng Huynh? Long bước chậm về phía bàn cầm lấy thanh kiếm, bước đến gần Huynh, nó liền giơ kiếm đo khoảng cách. Hai chân giãn ra hai bên, hai tay nắm chắc chuôi kiếm vung lên một lần. Hai lần kề sát vào cổ của Huynh, sau đó là cú chém khiến đầu của Huynh lăn lồng lốc xuống nền nhà. Đám kia thấy vậy vội lao tới. Chúng dùng miệng cắn từng miếng thịt trên cơ thể của Huynh. Long lặng lẽ nhìn rồi bước tới, nhặt cái đầu lên đặt ngay ngắn trước quyển sách và sợi dây chuyền. Hắn mỉm cười sau đó ngồi xuống giường tận hưởng bữa tiệc thịt người. Trong lúc ba người kia đang ngấu nghiến, hắn ngồi đó lẩm bẩm từng câu từng chữ gầm gừ trong cổ họng như là muốn đâm chém xác của thằng Huynh thêm vài nhát. Nếu ngày hôm ấy mày không chạy xe ẩu, bông của tao đã không chết. Tại sao chứ? Tại sao mày lại tông vào bông của tao? Còn cái gia đình khốn nạn này nữa, nếu mày không phải con cháu của hắn thì cứ làm sao mày có thể trắng án như vậy? Nếu mày gặp bông hãy xin lỗi cô ấy. Còn nếu không ta sẽ xuống tận địa ngục tìm mày. Bên ngoài trời bắt đầu sáng dần, ổ bụng của cây sắc mất đi một quả tim, một chút ruột gan và thịt ở xung quanh. Ánh sáng xuyên qua khe cửa ngày càng rõ hơn, đám cầm thú mặc quần áo rồi rời đi. Phải đợi cho chúng đi hẳn, mãi sau hãy để chúng tôi mới dám mở nắp hòm gỗ chui ra. Tay của Lèo run rẩy bấm điện thoại, tôi quỳ mọp xuống trước cái xác. Đừng dừng mắt lên cứ như vậy chảy ra. Bởi trước mặt tôi chỉ còn lại cái xác không đầu của huynh. Là tôi hại nó, chính tôi đã gián tiếp giết chết nó. Nếu không phải vì tôi, có lẽ nó đã không chết mà người chết là tôi. Ta báo công an rồi, đợi người ta đến cho cái lũ kia vào tù. Mày nói bé thôi, chúng nó mà nghe thấy thì cả hai bị moi gan móc tim như thế đấy. Công an sẽ phải giữ hiện trường này, mày đừng có đụng vào nó nữa. Tiếng chim bắt đầu líu lo ở bên ngoài, ánh sáng càng ngày càng rõ ràng hơn. Mùi hôi tanh lúc đầu còn khó chịu, nhưng mà chứng kiến cảnh ấy từ đầu đến cuối, tôi lại cảm thấy quen dần. Thậm chí là cũng muốn thử xem một miếng xem sao. Từ cổng vào đến đây cách cả 100 mét, tiếng xe không thể nghe thấy. Có lẽ chúng đã rời đi. Tôi và Lèo bảo nhau mở cửa đi ra ngoài xem. Nhưng vừa bước qua khung cửa thì bên trên đã rơi xuống một thân cây lớn. Tôi nhìn thấy vội vàng vào trong né tránh. Khi quay lại thì từ trên đỉnh đầu Lèo, đỉnh đầm tứ tung. Từ phía sau nó một lưỡi kiếm dài đâm xuyên qua bụng. Tiếp sau đó là hàng chục nhát đâm chí mạng. Nó khuỵ xuống, máu từ trong miệng vào vết thương chảy đỏ cả nền nhà. Tiếng máy cửa càng lúc càng gần, tôi sợ hãi hét lên. Đôi chân vô định đùi về phía sau rồi ngã xuống cạnh cái xác của thằng huynh. Lồng ngực của tôi thất lại, viên đạn găm vào phần ngực trái khiến máu trên cơ thể của tôi túa ra. Đám thằng Long cười ré lên, liền sau đó là tiếng máy cưa xoèn xoẹt. Rồi cơn đau cũng sẽ qua mau, hãy về với ngài. Satan có lẽ thích mày lắm thằng khốn. Long vừa nói vừa vung kiếm. Anh Long cút thôi, có người đến. Lần này nó xả cả băng đạn vào người của tôi. Những tưởng từng ấy viên đạn có thể giết chết được tôi. Ý thức mất dần, tôi chỉ còn mơ màng nhớ những tiếng ồn ào, những tiếng khóc lóc ở bên cạnh. Vài ngày sau, mùi thuốc khử trùng và kháng sinh, tôi có thể ngửi thấy mùi đó ngay sau khi giật mình tỉnh dậy. Có tiếng của ai đó xì xào, có làn gió nhẹ nhàng thổi qua tai và hơi lạnh của điều hòa. Tỉnh rồi, bệnh nhân số 4953 tỉnh rồi, tốt quá. Nếu không tỉnh lại có lẽ anh ta sẽ giống người bạn kia. Cứ mở mắt để nhìn xem mình đang ở đâu, nhưng ánh sáng quá chói, đôi mắt tôi không thể một lần mà nhìn thấy ngay được. Tay trái chỉ có một sợi dây đang chuyển nước. Tôi đưa tay chạm nhẹ lên đầu. Đầu của tôi được băng bó, cả cơ thể gần như không còn chút sức lực nào nữa. Bàn tay bị ai đó đang nắm chặt lấy tay của tôi, dường như người đó sợ thả tôi ra là mất. Chẳng có ai ngoài hai bàn tay đầy máu, thể trạng của tôi có lẽ còn yếu cho nên hình ảnh nhìn thấy có thể là ảo giác. Vinh ơi, ai đó? Thông thoảng bên tai của tôi là tiếng gọi quen thuộc. Mọi âm thanh và chuyển động xung quanh hiện tại dường như đã dừng lại. Tao đây, tao không còn đi đường nữa. Mày dắt tao về nhà đi. Tiếng nói như là van nài cùng tiếng rên khe khẽ. Hơi thở và giọng nói này có lẽ là thằng Lẹo. Nhắm mắt và cảm nhận, tôi có thể nhìn thấy nó. Hai hốc mắt của nó tối om, trông chẳng khác gì thằng huynh lúc bị khoét mắt. Mày vẫn còn sống sao hả Lẹo? Không, tao chết rồi. Thằng huynh không cho tao về. Người ta chuyển cái xác của tao đi rồi. Nếu giờ tao bước ra ngoài kia, chúng sẽ bắt tao ngay. Nhìn theo hướng của thằng Lẹo đang nhìn, ở bên ngoài cửa là một đám người cao nghều. Cơ thể của chúng cao chạm trần thạch cao của bệnh viện. Đợi cho tôi nhìn rõ mọi thứ xung quanh, Lẹo mới siết chặt tay của tôi, nói giọng khẩn khoản. Ánh sáng trên cơ thể của mày có thể giúp tao. Chúng nó có thể bắt tao nhưng mày thì không. Làm ơn cho tao về nhà. Sao tao có thể đưa mày về nhà được? Tôi tò mò vặn hỏi. Đợi chút. Máy đo nhịp tim kêu lên. Bác sĩ cùng y tá lao đến giường của tôi. Lúc ấy tôi có thể cảm nhận được mình đang bay lơ lửng. Nhìn trên máy nhịp tim của tôi đã về số 0. Đi mau. Mày chỉ cần ra khỏi cổng bệnh viện cùng tao. Sau đó tao sẽ dùng suy nghĩ để chuyển cho mày thấy địa chỉ nhà. Chỉ cần mày đưa tao đến cổng, tao sẽ không bao giờ quên ơn của mày. Quả đúng như lời của Lẹo nói, đám người cao liêu nghêu như cái rào kia, dù cố gắng hết sức vẫn không thể chạm đến tôi. Bước chân của tôi lúc này có thể nhanh gấp 3 lần khi nằm mơ trong cơ thể xác thịt kia. Bên ngoài đã là 3 giờ sáng, khuôn viên của bệnh viện lúc này chẳng có lấy một bóng người. Thay vào đó là những bóng trắng bóng đen lướt qua lướt lại. Có tiếng xì xầm to nhỏ, Họ chỉ trỏ về phía của tôi và Lẹo. Chỉ đến khi thấy đám cao liều nghều đi theo sau đang bủa vây lấy chúng tôi, họ mới dạt ra hai bên. Giờ mày cảm nhận đi, phải nhanh lên, thời gian của mày sắp hết rồi. Lẹo đứng trước mặt của tôi giọng khẩn khoản. Không gian xung quanh dường như bất động, chẳng còn một âm thanh nào quen thuộc. Tôi mở trừng mắt khi Lẹo thì thầm vào tai, đến rồi. Cánh cổng đang mở toang bên trong sân là một khung rạp còn chưa rỡ, những người nhà đều đã đi nghỉ hết cả. Cảm ơn mày, chúc mày mạnh khỏe, hôm nay là ngày thứ 49 của tao rồi. Mày chết 49 ngày rồi sao? Vậy còn tao? Tôi lo lắng hỏi gấp. Mày chưa chết, nhưng vì mày có thứ gì đó phát sáng trong người, cho nên đám quỷ cùng thằng huynh không thể bắt được mày. Ta đã trốn thoát nên chỉ có thể đứng bên cạnh mày đến ngày hôm nay. Mày nhớ đừng để thằng huynh bắt nữa, thằng Long nó bỏ trốn sang biên giới rồi. Nói đến đây, hình ảnh của Lẹo mờ dần, lồng ngực của tôi cũng nóng ran lên bất thường, dường như có cả một lò lửa đang đè lên. Nhắm mắt lại một lần nữa, tôi cảm nhận được tiếng nói lao sao, tiếng dụng cụ kim loại đang va vào nhau. Cắt bỏ vào túi rồi quẳng xuống sông, như buộc đá vào kéo nó nổi lên, để nó sống thì lộ ra tất cả. Đừng, đừng. Tất cả y bác sĩ thấy tôi là ngét trong mơ màng thì mừng lắm. Nhân chứng cuối cùng đã tỉnh, thưa thủ trưởng. Sau tiếng cười nói của bác sĩ là tiếng gọi điện báo cáo của anh công an thức trực bên cạnh tôi suốt những ngày qua. Có thể tôi là nhân chứng còn sống sót trong vụ án đó, cũng là diễn ra trong chính căn nhà từng xảy ra thảm án, hoặc vẫn là trong diện tình nghi. Tôi nhắm mắt an tâm thở dài một hơi. Long, mày sẽ không thể trốn được đâu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.